Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin hân hoan chào đón sự hiện diện thân thuộc của quý vị. Cảm ơn quý vị đã đến bỏ thời gian quý báu đến sinh hoạt cùng với đại gia đình của chúng tôi. Và nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí, xin quý vị hãy nhường lên để chúng ta cùng chia sẻ và học hỏi. Không biết hôm nay có vị khách nào mới đến lần đầu tiên không ạ? Dạ, tôi tên là Mỹ Ngọc. Dạ, từ Houston qua đây. Anh ở Cali hay là ở đây? Ở đây. Anh tên gì vậy? Vinh. Ai là người giới thiệu anh đến với hội? Dạ, xin giới thiệu hai người bạn của Thương là anh Minh và chị Diễm. Mời anh Minh, chị Diễm. Anh là Minh Phan ở Cần Câu, hôm nay tới đây dự là ngày đầu tiên. Hôm nay như vậy là chúng ta có 4 vị khách mới đến sinh hoạt với hội Tâm Linh Học, thì cũng nhân cơ hội này chúng tôi xin được giới thiệu sơ lược với quý vị về những sinh hoạt của hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, năm nay là năm thứ 33 Hội Tâm Linh Học được thành lập cũng như là được hoạt động dưới sự hướng dẫn của vị thầy hữu hình của chúng tôi là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Mặc dù thầy cô không có mặt ở đây nhưng mà học trò theo bước chân của thầy và học hỏi những nguyên lý siêu hình cũng như là các bộ môn rất là đặc biệt để mang ra giúp đỡ cho ba tánh trong những trường hợp khổ nạn mà người khách đến với chúng tôi và cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi có những bộ môn rất là đặc biệt để giúp quý vị trong những trường hợp cần thiết như là vấn linh, nguyên lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ném trứng, triệu hồn, và chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị qua những cái bộ môn cá nhân, chẳng hạn như quý vị có những cái vấn đề đặc biệt nào đó mà chúng tôi sẽ dùng những cái bộ môn nó phù hợp để giúp cho quý vị, và chúng tôi cũng giúp cho quý vị giải trừ thư ếm và bùa ngải, như là những cái cơ sở thương mại làm ăn không có được thành công thì chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị hiểu được lý do tại sao mà không thành công và quý vị cần phải làm cái gì để mà được ơn trên học độ cho sự thành công may mắn. Ngoài những bộ môn đặc biệt như chúng tôi vừa nêu trên thì chúng tôi cũng có những chương trình phép trình. Những chương trình này đã được vị thầy của chúng tôi hướng dẫn rất là kỹ lưỡng và đã chọn lọc rất là kỹ lưỡng để chúng tôi đem ra chia sẻ cùng với ba tánh ở khắp mọi nơi. Những chương trình này sẽ mang lại cho quý vị những kiến thức siêu hình rất là quý báu, và chúng tôi chắc chắn điều đó bởi vì sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về cảnh giới của các đấng linh thiêng cũng như là hiểu hơn về ý của các ngài và chúng ta phải sống như thế nào để mà cái tầm ảnh hưởng của thế giới này sẽ mang lại phúc lợi cho đời sống của chúng ta về tâm linh cũng như là về vật chất. Thưa quý vị, hội mở cửa vào lúc 3 giờ rưỡi chiều vào mỗi thứ bảy, và vào mỗi thứ bảy đầu tháng thì chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 2 giờ chiều và chúng tôi sẽ có những buổi nói chuyện bằng Anh ngữ. Những chương trình thuyết trình sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối. Như hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một buổi thuyết trình liên quan đến một trong những bộ môn của hội, một trong những bộ môn phải nói rằng bí truyền của hội. Và cái bộ môn này nó đã mang lại những cái sự giúp ích tốt đẹp như thế nào trong lĩnh vực kể cả về tâm linh cũng như là vật chất, đời sống cho những người khách đến với chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một số cái câu chuyện về hiện tượng gọi hồn mà các anh chị em hội viên đã thực hiện trong thời gian vừa qua, tức là chỉ có mới mấy tháng nay thôi. Và chúng tôi sẽ bắt đầu vào buổi nói chuyện này sau phần cầu nguyện và tịnh tâm. Xin mời quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo của mình với đấng quý vị vẫn hằng thờ phượng. Xin mời tất cả cùng đứng lên chắp tay hướng về bàn thờ. Xin mời ma ni lễ lên đèn. Và xin trân trọng kính mời anh Trương Nhân Chánh, hội trưởng Hội Tâm Linh Học sẽ chủ trì buổi lễ cầu nguyện của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, như đã vừa nêu trong phần giới thiệu của chương trình thì thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được kể ba câu chuyện mà các anh chị em hội viên đã có dịp làm việc với những vị khác trong thời gian gần đây. Ba câu chuyện liên quan đến hiện tượng gọi hồn. Tuy nhiên thưa quý vị, đây là ba câu chuyện chúng tôi nêu lên bởi vì làm việc trong thời gian gần nhất, nhưng mà trong suốt 33 năm làm việc thì từ vị tổ sáng lập giáo hội của chúng tôi cho đến vị thầy hữu hình của chúng tôi cho tới các học trò của thầy, thì nói chung là đại gia đình Tâm Linh Học đã thực hiện không biết là bao nhiêu nghi thức gọi hồn. Chúng tôi không nhớ được hết nữa. Và tất cả những cái buổi gọi hồn mà chúng tôi gọi là triệu hồn như thế này á, đã mang lại rất là nhiều phúc lợi. Và điều đó cho chúng tôi thấy được một cái điểm phải nói rằng cái giá trị tâm linh của bộ môn triệu hồn Hội Tâm Linh Học nó quá là lớn thưa quý vị. Nó không phải đơn thuần như là người dân ở ngoài kia nghĩ là tại sao lại gọi hồn về để làm gì, tại sao để cho linh hồn siêu thoát, hay là tại sao lại chơi với hồn hoa cánh quế, tại sao lại mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Đó là những câu hỏi mà khi người ta không hiểu thì người ta hay đặt ra. Nhưng mà khi chúng tôi đi sâu vào trong lĩnh vực siêu hình và chúng tôi đã được sự trợ giúp của bề trên cho chúng tôi được làm việc, thì chúng tôi thấy cái giá trị tâm linh quá lớn và cái sự hộ độ của các ngài quá lớn đối với hội viên chúng tôi nói riêng và đối với những vị khách đến mà hữu duyên để được chúng tôi giúp đỡ nói chung. Thưa quý vị, trước khi kể những câu chuyện về hiện tượng gọi hồn, chúng tôi xin sơ lược để quý vị nắm vững gọi hồn là như thế nào. Thưa quý vị, gọi hồn có nghĩa là chúng ta mời một linh hồn trở về dương thế. Bây giờ bên Việt Nam người ta không sử dụng chữ gọi hồn nữa. Hội tâm linh học chúng tôi thì gọi đó là triệu hồn. Nhưng mà bên Việt Nam người ta không sử dụng chữ gọi hồn nữa, mà bây giờ họ dùng cái danh từ mới đó là ác vong. Mà lúc đầu chúng tôi nghe ác vong, thực sự ra tôi cũng không có hiểu. Nhưng mà sau đó thầy có giải thích lại, nói ác vong có nghĩa là gọi hồn. Thì thưa quý vị, khi mà linh hồn rời khỏi thân xác để ra đi, thì linh hồn đó sẽ phải nằm dưới sự sắp xếp của bề trên. Linh hồn nó chỉ có thể được trở về dương thế dưới một cái thân xác khác, với một cái nhiệm vụ khác, một cái bài học khác, theo cái luật tiến hóa của nhân quả và luân hồi. Thế nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, khi linh hồn ra đi mà vẫn còn những cái uẩn ức chưa có giải quyết được, và với sự cho phép của bề trên, linh hồn nó sẽ được trở về. Linh hồn nó sẽ được trở về thì họ sẽ đưa những cái hiện tượng để báo cho người thân biết. Chẳng hạn như nhà mình vừa có người mất, hoặc là mất một thời gian rồi nhưng mà mình cứ nằm mơ thấy người thân của mình hoài, hoặc là mình có cái cảm giác là ở trong nhà mình người thân vẫn ở đó, hoặc là có những cái dấu hiệu mà mình đôi khi mình dùng cái danh từ rất là thường, đó là mình thấy ma hay mình gặp ma. Thì thưa quý vị, đó chính là những cái dấu hiệu linh hồn báo cho người thân, để mà người thân đi tìm đến những cái nơi nào có thể giúp cho họ giải tỏa những cái vấn đề mà họ còn đang vướng mắc. Chính vì thế mà họ không có siêu thoát được. Thì thưa quý vị, nhưng mà thông thường á, thì người ta không có hiểu là linh hồn về như vậy đó là có cái điều gì cần giúp đỡ, mà người ta cứ nghĩ rằng mình thấy ma như vậy, hay là mình nằm mơ thấy như vậy là chắc có cái gì đó, người thân của mình chết rồi, rồi qua bên kia rồi trở về đây để quấy phá mình. Đó là những cái sự suy nghĩ rất là thông thường. Nhưng thưa quý vị, có những cái điểm chúng ta cần phải nắm vững. Nếu chúng ta hiểu về nguyên lý siêu hình thì chúng ta phải nắm vững cái điều này. Đó là linh hồn không thể tự tung tự tác quay trở về được. Linh hồn phải nằm trong sự sắp xếp của bề trên, và chỉ được cho phép thì mới quay trở về. Và tất cả những cái hiện tượng huyền bí khi đến với dân gian thì nó phải có một cái ý nghĩa nào đó, nó phải có mục tiêu và đối tượng. Và cái mục đích khi mà một hiện tượng huyền bí đến với dân gian á, là không phải là phá phách gì hết, mà phải nằm trong mục đích của các chư vị, đó là giúp đỡ, giải khổ và giáo dục và khuyến tu. Nằm trong bốn yếu tố đó thì linh hồn được phép trở về. Vì thế nếu chúng ta nghĩ rằng linh hồn quay trở về để quấy phá, nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có cái sự suy nghĩ đó. Là bởi vì khi linh hồn đã gọi là linh hồn qua bên kia rồi thì sẽ không hình không tướng, cho nên khi họ trở về họ không thể nào tiếp cận với chúng ta một cách rõ ràng. Vì thế mà những cái hiện tượng xảy ra nó mờ mờ ảo ảo khiến chúng ta sợ. Nhưng mà mục đích linh hồn trở về không phải là để quấy phá chúng ta, mà cần chúng ta phải làm một cái điều gì đó. Thành ra nếu quý vị hiểu được cái nguyên tắc này đó, thì quý vị hãy đi tìm đến những cái nơi thờ phượng linh thiêng và những cái nơi có uy tín để giúp cho quý vị tìm ra cái nguyên nhân của vấn đề. Và như chúng tôi thường nói đó, là không phải linh hồn muốn về là về. Thưa quý vị, không thể nào mà tự tung tự tác về được, và phải có những cái điều kiện và sự cho phép của bề trên thì linh hồn nó mới được về. Và khi linh hồn nó được về đó thì chỉ được về trong một thời gian giới hạn nào đó thôi, và được sự giám sát của các chư vị. Và sau đó khi vấn đề được giải tỏa xong rồi đó, thì linh hồn nó sẽ theo các ngài ra đi. Và nếu như cái vấn đề được giải quyết xong xuôi thì quý vị sẽ không bao giờ thấy sự trở lại của linh hồn nữa. Còn nếu như vấn đề chưa được giải quyết đó, thì quý vị sẽ còn thấy hiện tượng tái đi tái lại nhiều lần. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Thưa quý vị, thực tế ra thì nghi thức gọi hồn á không có xa lạ gì đối với dân gian hết. Từ trước đến nay, từ lâu lắm rồi, từ những cái nơi lạc hậu cho tới thành phố văn minh, từ cái thủa mà con người ta còn chưa có khoa học cho tới bây giờ có khoa học, thì cái hiện tượng gọi hồn đã trở nên phổ biến lắm, chứ không phải như là thời xưa mới có mà thời nay không có. Thưa quý vị, ở những cái nơi rừng sâu núi thẳm thì cũng có các pháp sư người ta thực hiện những cái nghi thức gọi hồn. Rồi cái phổ biến nhất mà chúng ta thấy ở trên khắp nơi trên thế giới, ngay cả như là châu Âu hay là châu Phi hay là châu Á, thì người ta sử dụng cái phương thức cầu cơ để gọi hồn. Rồi có những ông thầy phù thủy dùng bùa chú để gọi hồn, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng những cái nghi thức gọi hồn ở các nơi nó khác nhau, nhưng mà mục đích thì cũng là để mời một linh hồn trở về dương thế mà thôi, và cũng mang lại được ít nhiều kết quả. Ngày nay đó thì ở bên Việt Nam người ta gọi hồn là áp vong. Và chính vì cái nhu cầu tâm linh của con người bên Việt Nam nó gia tăng, cho nên đã có nhiều cái trung tâm áp vong mọc lên để mà thỏa mãn cái nhu cầu đó. Nhưng mà có một điểm chúng ta cần phải nhớ ở đây đó là những cái trung tâm đó họ có đồng tử riêng của họ để tiếp hồn. Thứ hai nữa, như chúng tôi vừa nói, là không phải là linh hồn muốn về thì về, không phải là chúng ta muốn gọi thì gọi. Thì thế mà nếu như khi chúng ta đến để muốn mời một linh hồn về và bên kia họ đáp ứng cái nhu cầu đó liền mà chúng ta không có lý do chính đáng đó, thì chúng ta phải thấy rằng kết quả thực hư như thế nào thì không có ai bảo đảm được hết. Tức là ở đây có hai điều. Thứ nhất là người ta có đồng tử riêng để tiếp hồn. Thứ hai là mời về mà không có lý do chính đáng. Thì như vậy thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi là bề trên có cho phép về hay không. Thành ra kết quả thực hư như thế nào chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được. Và trở lại với Hội Tâm Linh Học, với 33 năm làm việc của vị tổ sáng lập, của vị thầy hữu hình của chúng tôi, cũng như là của các anh chị của chúng tôi trong mái nhà Tâm Linh Học, thì chúng tôi đã sử dụng phép triệu hồn với sự cho phép chứng giám của các đấng linh thiêng như là một cái phương tiện rất là thiện xảo để chúng tôi thức tâm bá tánh, và hơn nữa là chúng tôi giúp cho họ giải tỏa được những cái khó khăn, những cái vấn nạn mà người ra đi để lại mà người còn sống không biết phải làm như thế nào. Thì Hội Tâm Linh Học chúng tôi với bộ môn triệu hồn, nghi thức triệu hồn của chúng tôi đã giúp được rất là nhiều. Nghi thức triệu hồn đối với Hội Tâm Linh Học chỉ được thực hiện trong những trường hợp cần thiết. Tức là chúng ta không thể nào có những lý do vu vơ để chúng ta mời một linh hồn về. Chẳng hạn như là mình tò mò, mình muốn biết người thân của mình ở đâu, hay là mình muốn đến với một cái thái độ thách thức coi có thật hư như thế nào, hay là vì mình nhớ quá, mình muốn nói chuyện chơi cho vui, hay là tò mò như thế nào, thì đó là những cái lý do nó không chính đáng để mời một linh hồn trở về. Là bởi vì thưa quý vị, chúng tôi làm việc dưới sự yểm trợ của thần linh, và nghe chúng tôi không thể nào dám phiền hà đến các ngài với những cái lý do vu vơ. Bởi vì mỗi một lần mời các ngài, nhờ các ngài đưa một linh hồn về là phải có một cái nghi thức rất là rõ ràng và được các ngài cho phép. Thành ra quý vị nghĩ đi, nếu chúng tôi nương tựa các ngài để làm đạo thì chúng tôi lại không thể nào lạm dụng để mà nhờ vả các ngài với những cái lý do vu vơ vì chiều người khác phải làm. Thành ra nghi thức triệu hồn ở Hội Tâm Linh Học chỉ được phép thực hiện với những cái điều kiện vô cùng là cần thiết, giúp cho gia đình đó giải tỏa được những cái khó khăn mà họ không thể nào có cách nào để giải quyết được. Và đặc biệt nữa ở đây đó, chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng tôi không có đồng tử để tiếp hồn. Các vị khách đến đây, khi họ được chấp nhận một cái nghi thức để gọi hồn về dương thế, thì chính những người thân trong gia đình của họ sẽ được tiếp hồn. Linh hồn sẽ chọn một trong những người thân để tiếp, và sẽ dùng thân xác của người đó, và sẽ dùng lời nói của người đó để tiếp xúc với gia đình. Đây chính là một cái điểm vô cùng đặc biệt mà quý vị sẽ không thể nào tìm thấy được ở một nơi nào khác, và cũng là một cái bằng chứng linh thiêng rõ ràng nhất để cho thấy linh hồn trở lại và thức tâm những người còn sống. Và thưa quý vị, người tiếp hồn không có bị mê sảng gì hết. Họ rất là tỉnh táo, họ có thể đối thoại với linh hồn trong trí của họ, họ có thể đặt câu hỏi trong trí và linh hồn sẽ dùng miệng của người đó để trả lời. Họ hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù họ không thể điều khiển được ngôn ngữ hay là những cái hành động của họ, nhưng mà trí óc của họ thì hoàn toàn là tỉnh táo. Và đó là cái điểm vô cùng là đặc biệt khi tiếp hồn ở tại Hội Tâm Linh Học. Và như chúng tôi vừa nói là không thể nào mình muốn mời thì mời, không thể nào có những lý do vu vơ để chúng ta gọi về. Thì chúng tôi ở đây sơ lược một số cái điều kiện cần thiết và được phép để bề trên cho phép một linh hồn về. Thưa quý vị, thứ nhất là cái người đó ra đi, cái chết của họ phải là một cái chết bất đắc kỳ tử. Họ chết rất là bất ngờ. Thứ hai nữa, một người chết mà để lại trong gia đình những cái khó khăn không giải quyết được. Thứ ba nữa, cái chết đó có nhiều cái nghi vấn xung quanh cần tìm hiểu. Và thứ tư nữa là người đó qua đời rồi nhưng mà trong nhà xảy ra nhiều cái hiện tượng như tôi vừa nêu hồi nãy, tức là nằm mơ thấy hay là thấy có những hiện tượng ở trong nhà như là mình thấy ma, hay là có người thì thấy rằng có tiếng gõ cửa, hay là có tiếng nước mở, hay là bị bật đèn, vân vân. Thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy rằng đủ điều kiện để linh hồn được phép trở về để nói chuyện với gia đình. Và một cái điều kiện nữa đó là những vị nào mà phá thai rồi cuộc sống gặp quá nhiều bất chắc, khi đến với hội tâm linh học thì chúng tôi xét ra thấy bề trên cho phép thì chúng tôi sẽ thực hành những nghi thức triệu hồn. Đó là những cái điều kiện cần thiết để được bề trên cho phép tổ chức những nghi thức triệu hồn, thưa quý vị. Và phải nói rằng trong 33 năm làm việc thì nghi thức triệu hồn của hội tâm linh học đã mang lại rất là nhiều lợi ích cho những người đến với chúng tôi. Những cái vấn đề mà họ không thể giải quyết được, mà ngay cả những cái về khoa tâm lý học họ cũng không thể nào giải quyết được hết, nhưng mà đối với bộ môn triệu hồn đã giải quyết được. Và ngay cả những cái phương tiện đời bị hạn chế không giải quyết được, hội tâm linh học chúng tôi với bộ môn triệu hồn chúng tôi giải quyết được. Sau đây chúng tôi xin nêu lên 3 câu chuyện, thưa quý vị. Và trước khi nêu lên 3 câu chuyện thì chúng tôi cũng xin lưu ý với quý vị là một buổi triệu hồn không thể nào kéo dài một cái thời gian liên tu bất tận được hết. Có một cái giới hạn về trên cho phép thôi, tức là từ 30 cho đến 45 phút và được chư vị giám sát, và hơn nữa sẽ nằm dưới cái sự điều khiển của một người hội viên của hội tâm linh học đứng ra làm chủ lễ. Và sau khi vấn đề được giải quyết xong xuôi thì linh hồn sẽ theo các chư vị ra đi. Có ba câu chuyện, và đây là một cái bức thư, đây một cái bức thư rất là dài và có thêm 2 câu chuyện nữa. Tuy nhiên chúng tôi xin sơ lược lại để quý vị thấy, để không làm mất thời gian của quý vị. Đây là một câu chuyện đã được một hội viên của hội tâm linh học giúp đỡ cho gia đình của một vị khách này trong vòng 3 tháng vừa rồi. Đây là một gia đình của một người mẹ độc thân với 3 người con trai. Người chồng đã qua đời cho nên để lại cho bà gánh nặng là phải nuôi 3 con trai khôn lớn. Thì chúng ta cũng thấy rồi, đối với một cái hoàn cảnh một người mẹ đơn thân mà nuôi con như vậy thì rất là khó khăn. Cho nên là cô phải làm rất là nhiều công việc khác nhau để nuôi con. Và chính vì làm nhiều công việc khác nhau như vậy đó, cho nên cô không có thời gian để gần gũi con cái. Và chính vì đó mà 3 anh em phải tự chăm sóc cho nhau. Người con trai lớn thì trông 2 người em trai nhỏ, và họ rất là thương yêu nhau và rất là bảo vệ cho nhau. Người mẹ cũng rất là buồn là bởi vì mình cứ lo đi làm việc để kiếm tiền nuôi con và không có đủ thời gian dành cho con. Khi con của cô tới cái tuổi trưởng thành, tức là tới 18 tuổi, thì người con lớn bắt đầu có những cái mối liên hệ với những người bạn không có được tốt. Cô kể lại rằng người con của cô bắt đầu đi chơi khuya, có những cú điện thoại bất ngờ và bắt đầu đi khuya. Mà khi cô làm việc về thì con của cô đi, và đi rồi khi cô ngủ với con cô vẫn còn chưa về. Và cô cũng không hiểu là con của cô chơi với những người bạn như thế nào, nhưng cô có cái linh cảm là một cái điều gì đó chẳng lành nó sẽ đến. Và cô linh cảm rằng con của cô có những cái giao du với những người bạn nào đó mà có lẽ sẽ không có được tốt. Thì cái linh cảm của cô nó đã trở thành sự thật. Một buổi chiều cô kể lại rằng khi gia đình vừa mới ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy 2 người cảnh sát đứng ở trước nhà. Và 2 người cảnh sát nói rằng con của cô đã bị bắn ở trên xa lộ. Và cô tức tốc đến nhà thương vào cái nơi mà cấp cứu đó. Nhưng mà bác sĩ đã làm hết sức nhưng mà không cứu được cái cậu con trai lớn này. Cậu con trai này đã qua đời. Thì hai người em trai của cái anh này rất là tức. Bởi vì họ cũng, nói tóm lại, 3 anh em rất là thương yêu nhau cho nên họ chia sẻ với nhau rất nhiều. Cho nên 2 người em biết là có những cái ân oán với những cái vấn đề giang hồ ngoài xã hội. nhưng mà hai người con này không có muốn nói cho mẹ nghe. Nhưng mà mẹ thì rất là đau buồn bởi vì mang nặng cái mặc cảm là vì mình không có thời gian cho con, cho nên bây giờ con nó chết rồi, mình hối hận mà cũng không có được. Và sau đó thì họ đã tìm đến với hội. Họ tìm đến với hội. Thì thưa quý vị, cái mục đích họ tìm đến với hội là như thế này. Hôm đó thì cái case này là Connie, tức là Khánh Huyền đó, đã đứng ra và giúp đỡ. Người mẹ thì đến trong lòng mang mặc cảm là muốn gặp con, muốn có những cái lời nói với con để cho con hiểu tấm lòng của mình là buồn như thế nào khi mà con còn sống, mình không có thời gian gần gũi. Bây giờ con ra đi rồi, người mẹ mang cái mặc cảm ân hận. Nhưng mà hai người em trai đó thì lại muốn tìm biết người nào đã giết anh mình để trả thù. Và sau khi con đi điểm đạo xong, được người trên cho phép thực hiện một cái nghi thức triệu hồn, một tuần sau họ trở lại. Họ cũng theo cái sự hướng dẫn của Connie là làm sao cầu nguyện như thế nào để mà buổi triệu hồn được về trên cho linh ứng, linh hồn được đưa về. Một tuần sau họ trở lại đúng giờ. Thì trong cái buổi triệu hồn đó, người mẹ có tâm sự rằng cô cảm nhận thấy người con trai của cô đang ở bên cạnh, nhưng mà người con trai của cô lại không có chọn cô để tiếp, mà lại chọn người con trai út để tiếp người anh lớn. Và rồi khi linh hồn vừa vào người con trai út thì đã bật khóc lên liền, khóc rất là nhiều và ôm mẹ và nói với mẹ rằng rất là thương mẹ và lo cho mẹ, và cũng an ủi mẹ rằng mẹ đừng có mặc cảm nữa, mẹ đừng nghĩ rằng vì mẹ không có thời gian cho con mà con đã trở nên như thế này. Thật sự ra cái số mà con tới cái số phải chết thì con phải chết, con không có chết bằng cách này thì cũng chết bằng cách khác. Thành ra mẹ đừng có buồn và mẹ phải chăm sóc sức khỏe, nếu không mẹ sẽ ngã bệnh. Bởi vì con ở bên này con rất là lo cho mẹ. Người xây qua hai em khuyên hai em đừng mang cái ý định đó nữa, đừng mang ý định đi trả thù, là bởi vì những gì người anh làm là sai lầm, cho nên người anh không có muốn hai em đi vào cái vết xe cũ đó nữa, mà muốn hai em phải sống như là những người hoàn toàn lương thiện, phải đi tìm công ăn việc làm để tạo dựng cho mình một cái tương lai, chứ đừng nghĩ đến cái chuyện đi trả thù nữa. Và cái buổi triệu hồn rất là cảm động thưa quý vị, đã hoàn toàn thay đổi được cái suy nghĩ của hai người em, và cũng cho hai người em biết rằng cái chuyện người nào bắn chết nó không còn quan trọng nữa. Và người anh cũng nói với hai người em là phải làm sao thương yêu mẹ và chăm sóc mẹ thay cho anh, bởi vì anh không còn nên phải thay cho anh mà chăm sóc mẹ và phải thay đổi. Người anh cũng khuyên hai người em là phải thay đổi đi, đừng đi làm những cái gì mà anh đã từng làm, bởi vì anh làm cái điều đó là sai, cho nên các em đừng làm sai giống anh, sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho tương lai của các em. Và sau cái buổi triệu hồn đó thì gia đình của họ hoàn toàn là thức tâm và thay đổi. Người mẹ rất là vui bởi vì không còn cái mặc cảm ở trong người, và cũng có thời gian để chăm sóc cho hai người con nhiều hơn. Và hai người con cũng thức tâm và từ bỏ cái ý định là đi tìm người để trả thù. Và sau đó thì họ cũng làm theo những cái nghi thức, đó là họ cắt những cái mẫu quần áo và đốt để cho người anh trai được ấm áp ở cảnh giới bên kia. Đó là câu chuyện mà đã được Hội Tâm Linh Học thực hiện qua nghi thức triệu hồn trong thời gian gần đây thưa quý vị. Và cô có nói rằng người mẹ có nói một cái điều như thế này rất là cảm động thưa quý vị. Cô nói rằng 3 tháng trôi qua kể từ ngày mà tôi đến hội để được xin giúp đỡ, gia đình chúng tôi đã vui vẻ hơn trước, và tôi tự hứa với lòng là tôi phải dành thời giờ cho gia đình, cho nên hiện nay tôi chỉ còn đi làm có 5 ngày trong một tuần. Và con trai của tôi hiện nay đang đi theo em rể của tôi để làm nghề xây dựng, vì cháu cảm thấy thích hợp với nghề này. Còn người con út của tôi thì đang học ở trường đại học cộng đồng. Hai người con trai còn lại của tôi cũng có hứa với tôi lẽ không trở lại cái mối quan hệ với những người bạn cũ, tức là những cái băng đảng ngày xưa, tức là cắt đứt những cái quan hệ hoàn toàn. Gia đình chúng tôi rất biết ơn Hội Tâm Linh Học đã giúp đỡ, làm cho các con của tôi trở thành những người có ích hơn cho xã hội, và giúp đỡ cho bản thân tôi cân bằng thời gian cho gia đình và việc làm, và làm cho gia đình của chúng tôi êm ấm và hạnh phúc hơn. Kính thư. Đó là cái câu nói cuối cùng và rất là cảm động. Và thưa quý vị, khi mà cái điều đặc biệt đó là khi mà người anh trước khi ra đi đó bắt hai người em phải hứa là nhất định người anh không có muốn đi tìm, không có muốn truy tìm ra ai là người đã gây ra cái chết. Bắt người em phải hứa, khi người em thực hiện được cái lời hứa đó đó, và phải hứa với người anh luôn là phải sống lương thiện nữa, phải lo cho mẹ nữa, rồi người mẹ phải hứa là không có ưu phiền, không có mặc cảm nữa. Thì khi gia đình thực hiện đúng cái lời hứa này đó, thì linh hồn mới chịu ra đi, mới chịu ôm những người còn sống và ra đi. Và cái sự mà cái lời hứa đó nó vô cùng là quan trọng thưa quý vị, là bởi vì cái lời hứa đó nó chính là công đức. Khi mình thương người thân yêu của mình á, thì người thân yêu của mình muốn mình làm cái gì mình sẽ làm cái điều đó, bởi vì cái đó là công đức để hồi hướng cho họ được lên một cái cảnh giới tốt hơn, và nó cũng chính là cái công đức để giúp cho mình trở nên toàn thiện hơn. Bởi vì khi mà chư vị cho một linh hồn trở về thì chúng tôi đều thấy rằng tất cả các cái ca gọi hồn hội tâm linh học, không có một linh hồn nào trở về mà xúi người thân của mình làm bậy hết á. Mặc dù trong cái lúc họ còn sống họ có thể làm rất là nhiều cái chuyện sai trái, nhưng mà khi qua bên kia họ gần với các đấng linh thiêng, họ trở nên rất là minh triết, họ biết cái gì đúng cái gì sai, cho nên khi được trở về thì họ luôn luôn khuyên con cháu của họ làm lành lánh dữ. Và qua cái bằng chứng rõ ràng của các linh hồn trở về khuyên người còn sống hãy làm lành lánh dữ mà chúng tôi hiểu được thêm ý là bề trên muốn tất cả chúng ta đều phải sống như vậy, hãy làm lành lánh dữ. Và đó là chủ trương của hội tâm linh học chúng tôi, các anh chị em đều sống bằng cách là chúng tôi làm lành lánh dữ. Và chúng tôi làm lành lánh dữ bằng cách là chúng tôi làm pháp thí. Và đây là câu chuyện thứ hai thưa quý vị. Câu chuyện này cũng vô cùng là thương tâm và cảm động. Cái buổi triệu hồn này nó giúp giải được nhiều cái khúc mắc mà có lẽ là nếu như không có cái buổi triệu hồn này thì cái người nạn nhân trong câu chuyện này cho tới bây giờ có lẽ là đã không sống nổi. Đây là một người phụ nữ, cô theo diện HO đi qua Mỹ được 2 năm, nhưng mà qua đây thì cha mẹ lại ở tiểu bang Florida, còn cô qua bên đây thì cô học hành. Nhưng mà lúc qua đây thì cha mẹ lại bệnh nặng lắm, người cha thì bị bệnh tiểu đường, còn người cha thì bị một cái bệnh gì giống như là không biết là bị gan, bị ung thư gan gì đó, cho nên là sức khỏe rất là tệ hại. Và hai người lên tiểu bang, cô qua đây học thì đi học, trong lúc đi học thì gặp lại cái người bạn trai cũ ở bên Việt Nam, anh này thì qua đây được 4-5 năm và học gần tốt nghiệp rồi, thì hai người thương nhau, anh này anh mới ngỏ lời xin cưới cô này. Thì mặc dù anh chưa có việc làm thì anh cũng vẫn xin cưới, thì gia đình của anh đồng ý cưới. Cưới xong thì hai người dọn về ở với lại cha mẹ chồng. Thì người mẹ xây cho một cái căn nhà nhỏ ở đằng sau, thì đằng trước là căn nhà lớn, thì cha mẹ chồng cùng với hai người chị gái ở, thì đằng sau thì xây cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng sống với nhau được một thời gian ngắn thì có được một đứa con 8 tháng. Đứa bé vẫn còn đang trong thời gian bú mẹ. Nhưng mà cái vấn đề của hai vợ chồng ở đây đó là cái anh này anh không phải là một người đàn ông tài giỏi, cho nên anh không có kiếm được một cái công ăn việc làm ổn định để lo cho vợ. Anh cứ đúng như là nó rất là bấp bênh, và từ đó nó tạo nên cái mặc cảm là anh không có lo được cho vợ thế này thế chốn. Và rồi từ cái mặc cảm đó anh cứ tối ngày đi say sưa nhậu nhẹt, mà anh lại cứ thích qua bên nhà bà dì, gọi là bà dì tư của anh, tức là cái người phụ nữ này rất là thương anh, coi anh như con á, cho nên luôn luôn bảo vệ cho anh và bênh anh, và đôi khi trách móc người vợ nữa. Anh đã, người vợ ở đây rất là bơ vơ ôm đứa con như vậy, rồi người chồng thì tối nào cũng nên nhậu nhẹt say xỉn rồi mới về, mà về một cái là gây lộn với vợ. Gây lộn với vợ xong thì mới chịu đi ngủ, mà hầu như ngày nào cũng như vậy hết, cứ lời qua tiếng lại cãi cọ với nhau. Cái hôm đó thì anh uống rượu say lắm, rồi anh về. Anh về thì anh cãi lộn với vợ anh rất là lớn, hai người cãi lớn lắm. Lý do đó là người vợ đi chợ nhưng mà đi chợ bằng tiền của mẹ chồng cho. Anh giận, anh nói là tại sao đi lấy tiền của mẹ anh để đi chợ như vậy. Thì cô này cô mới nói rằng bây giờ mình không có đủ tiền để nuôi con, mình không có đủ tiền để sống như vậy, còn anh thì cũng không có cái gì ổn định để lo hết. Mà em thì còn đang đi học như vậy, thì bây giờ mẹ giúp cho tiền chợ thì mình phải lấy thôi, có cái gì ăn cái đó, chứ tại sao mà lại còn có thái độ thế này thế nọ. Thì lời qua tiếng lại cãi rất là lớn. Thì anh này anh mới nói chứ coi thường anh là người đàn ông mà không lo cho vợ như vậy á, thì coi thường anh thì anh chết đi cho rồi. Thì người vợ mới nói là nói hoài thì muốn chết thì cứ chết. Thì cô này bỏ đi ra. Thì anh này anh mới nổi cơn điên lên, trong lúc đang say như vậy anh mới phóng ra ngoài, anh ấy lấy cái thùng xăng anh đổ lên người. Tại vì người cha chồng là người làm vườn á, cho nên có cái máy cắt cỏ, thì có máy cắt cỏ thì có cái bình xăng, bình xăng thì để chất ở ngoài vườn như vậy. Thì anh lấy xăng anh tưới lên người, anh đứng anh hăm dọa người vợ là bây giờ là coi như là cô cũng ý nói như là không có cam thì anh sẽ đốt xăng, anh sẽ tự thiêu vậy đó. Thì cô vợ này thấy như vậy cũng nghĩ là anh này không dám làm, cho nên cô vợ mới nói là có ngon thì cứ làm đi. Nhưng mà cô nói như vậy thôi, cô lại lấy cái bật lửa cô cất đi. Thì theo lời tâm sự của cô nha, thì cô nói là cô ấy có lấy cái mền cô nhúng nước cô để đó, rồi cô bỏ cô đi ra chứ cô không có cam. Thì đó là theo lời tâm sự của người vợ. Nhưng mà chỉ một chút xíu thôi, cô vừa bước đi ra khỏi phòng một cái thì nghe tiếng la om sòm lên, thì anh phóng ra như là một cái cây đuốc vậy đó. Người anh cháy từ trên xuống dưới, thì lăn lộn nhào dưới đất. Người cô ấy hét lên, cô nhào lại, cô ấy cố cứu. Người cha mẹ chồng ở trên nhà trên nghe thấy như vậy nhào xuống, rồi bắt đầu xâu xé vào con dâu, nói là như vậy là đốt chết chồng như thế này cái kia. Thì coi như là, thì quý vị tưởng tượng cái hình ảnh lúc đó nó dễ sợ như thế nào. Sau đó đưa anh vô nhà thương, nhưng mà không có kịp. Vô nhà thương có mấy tiếng sau thì anh qua đời. Thì gia đình rất là giận cái cô này, nói rằng cô này là người giết chồng, cho nên đuổi cô này ra khỏi nhà và cướp đứa con. Thì cô rất là đau khổ, bởi vì đứa con nó đang trong thời kỳ còn bú mẹ, mà mình thì bị đuổi đi lang thang, không có cha, không có mẹ, không có ai lo lắng hết. Thì cô phải đi kiếm một người bạn có ở nhờ. Thì cô tâm sự là cô rất là khổ, bởi vì con thì còn đang nhỏ, có mấy tháng mà mình đã bị mất con như vậy. Rồi chưa xong, gia đình bên chồng á, cùng với hai người chị chồng á, đâm đơn kiện cô này là tội giết chồng, để mà gia đình có cái quyền, hoàn toàn cái quyền chăm sóc đứa trẻ, không cho người mẹ cái quyền chăm sóc trẻ. Và sau đó gia đình còn muốn một cái điều tệ hại hơn nữa, là muốn làm một buổi lễ triệu hồn để linh hồn người con trai trở về xác nhận rằng anh này là do cô này đốt. Cho nên là đã đến hội tâm linh học để tìm, và cần hội tâm linh học giúp đỡ bằng một cái nghi thức triệu hồn để mời hồn người con trai về xác nhận như vậy. Thì thưa quý vị, khi đến với hội thì đó là những lý do rất là chính đáng để được bề trên cho phép cử hành một cái nghi thức triệu hồn. Cái điểm lạ là khi mà cái nghi thức này được tổ chức á, linh hồn không có về. Trong cái buổi lễ đó thì có người, hai cha mẹ chồng, hai người chị chồng và người con dâu, là bởi vì lúc đó là lúc mà họ liên lạc với hội tâm linh học, với hội viên của hội chúng tôi để xin làm cái buổi lễ đó. Thì sau những cái điều kiện được về trên cho phép thì một tuần lễ sau họ trở lại và mang những cái đồ lễ vật để tổ chức buổi lễ triệu hồn. Thì người con dâu nghe nói là mời lượng là đến để gọi linh hồn người chồng mình về, thì cô cũng tò mò muốn đến coi, và cô cũng vì muốn gặp con, nhớ con quá cho nên cô đến. Thì đến đứa nhỏ nó thấy mẹ nó khóc dữ lắm, là bởi vì nó đang bú mẹ mà bây giờ không cho nó gặp mẹ, cho nó bú bình thì nó nhớ hơi mẹ nó khóc. Nó khóc quá thì người ta phải đưa lên nhà trên để đỗ. Thì quý vị tưởng tượng cái hình ảnh lúc đó nó đau lòng như thế nào. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây đó là lúc mà nghi thức được cử hành xong thì hồn không có về, linh hồn không có về. Thì mọi người đều không hiểu tại sao linh hồn lại không về. Thì mới ngồi xuống nghỉ ngơi để nói chuyện. Thì tự nhiên lúc đó cái bà dì Tư đó, cái bà mà binh với anh này đó, bà ấy chạy tới, bà ấy sớm xác, bà ấy chạy tới, bà ấy nói rằng bà ấy không có để ý là hôm nay sẽ có buổi lễ triệu hồn mời người cháu của bà ấy về. Bà ấy đang đi chợ. Thì tự nhiên bà ấy thấy bà ấy đau bụng kinh khủng, bà không hiểu tại sao mà bà ấy đau bụng như vậy nữa. Bà ấy phải bỏ chợ, bà ấy chạy về nhà. Bà ấy chạy về nhà thì cơn đau bụng nó không còn nữa. Thì bà ấy sực nhớ ra là hôm nay có buổi lễ triệu hồn, bà mới sớm xác, bà chạy tới nơi. Bà chạy tới nơi mặt bà xanh lét, vừa chạy vừa thở hổn hển. Thì mới mời bà ngồi xuống nói chuyện. Thì nói chuyện xong thì cho bà tham dự cái buổi lễ triệu hồn. Thì vừa chắp tay lên thì linh hồn của cậu kia về ngay với người gì đó. Ý như ở đây là cho thấy cậu ấy muốn đợi cái người gì này đến để cậu được về nói chuyện với gia đình, chứ cậu không về qua cha mẹ cũng như không về qua hai người chị, mà cậu về qua cái người gì. Thì cậu về thì cậu đập tay đập chân, cậu khóc dữ lắm. Cậu khóc lóc om sòm lên, cậu nói rằng cái lỗi này không phải lỗi của vợ, mà là lỗi của anh ta. anh ta là một người anh nói rằng như thế này. Anh nói rằng tất cả là do anh gây ra hết là bởi vì anh thách thức người vợ của anh. Anh nghĩ là khi anh làm như vậy đó thì vợ của anh sẽ năn nỉ anh, nhưng mà vợ anh lại không năn nỉ. Cho nên là anh ấy mới đổi cái tự ái lên. Thực sự ra anh ấy nói rằng anh đổ xăng lên nhưng mà anh đã lau khô đi rồi. Nhưng mà không hiểu anh nghĩ cái gì, cái đứa nó xui khiến cái gì. Anh nói rằng tới số phải chết cho nên nó khiến cho anh cầm cái bật lửa lên. Thì lửa nó bén lên mà cái khăn mà anh lau á, nó bùng qua người anh cháy và anh ấy chết. Thì anh nhận tất cả lỗi là do anh làm. Anh nói anh là một người đàn ông tính tình giống như là anh thích cái gì thì anh làm cái đó. Anh muốn mọi người đều phải chiều chuộng anh nói là anh làm. Và anh trong này cái kiểu như có cái phần là anh vừa mặc cảm, nhưng các cái mặc cảm nó đưa lên cái sự coi như là ngang bướng ở trong con người và đã đưa đến cái chết cho anh ấy. Thành ra anh năn nỉ gia đình, cha mẹ, dì cùng hai người chị hãy thương vợ của anh đi, bởi vì vợ của anh vô tội. Vợ là một người vợ tốt, chăm sóc chồng và thương con và luôn luôn khuyên người chồng hãy bớt nhậu nhẹt đi, nhưng mà chồng không bao giờ nghe lời hết. Cho nên vợ chồng cứ gây gổ cãi cọ với nhau ngoài. Là chính vì cái vấn đề nhậu nhẹt của anh ấy mà làm cho gia đình không có êm ấm. Mà vợ chồng của anh có cái ngày tháng này cũng là do lỗi của người mẹ của anh. Anh lại nói cái lỗi là do mẹ anh ấy, chứ không phải là do vợ của anh. Là bởi vì anh nói rằng cha mẹ chồng không có thương vợ của anh, không có thương người con dâu. Cho nên anh bắt là phải thương vợ của anh, phải đưa vợ của anh về, cho vợ tiếp tục nuôi con và lo lắng cho người vợ, để cho người vợ tiếp tục đi học để mà ra trường, để mà kiếm công ăn việc làm. Chứ đừng có tìm cái bằng chứng là cho thấy rằng vợ giết anh ấy. Vợ hoàn toàn không có phương hại gì đến anh ấy. Và cũng đừng đi tìm luật sư để mà thư kiện người vợ hết, bởi vì người vợ rất là đáng thương. Là bởi vì cái gia đình này họ đã đâm đơn kiện cô này rồi, họ đã có ngày để ra tòa rồi, bởi vì họ muốn cái vụ kiện này xét xử thật là mau, cho nên họ thể xét đất một cái ngày ra tòa cho cô này liền. Cho nên hình như là 2-3 tuần sau đó thì ra tòa đó. Cho nên là cái tuần đó là phải làm cái buổi lễ triệu hồn để mà xác nhận thêm một lần nữa. Nhưng mà rất là xui cho cái gia đình đó là linh hồn về nói lại hoàn toàn những điều trái ngược, là do lỗi của người con trai và do lỗi của người mẹ mà đã đưa đến hoàn cảnh hai vợ chồng họ như vậy. Và rồi anh ấy nói rằng anh ấy chết là do số của anh phải chết. Anh tới số anh phải chết và anh ấy xin cha mẹ của anh cùng với hai người chị phải thương vợ, phải mang vợ của anh về, cho vợ tiếp tục nuôi con. Và cũng bắt cái bà dì tư đó là phải hứa là sẽ giúp cho cô này nấu nướng phụ với cô này, để cho cô này có thời gian lo con và cô này có thời gian đi học. Và phải bắt rằng từ nay trong 3 tuần lễ nữa là tất cả những cái gì kiện tụng là phải xong xuôi hết, không có được thư kiện vợ của anh ấy, và phải đưa vợ của anh về nhà đàng hoàng. Bởi vì nếu không hứa cái điều đó và không thực hành cái điều đó thì anh sẽ mãi mãi là bị ở cái cảnh giới lạnh. Là bởi vì lúc mà anh về qua cái bà dì đó thì mặt bà dì xanh thật là xanh và lạnh thật là lạnh, với cái tư thế là bị trói rất là chặt. Sau khi được mở trói và giải tỏa vấn đề với gia đình xong thì anh nói rằng nếu mà không hứa và không thực hiện những cái điều mà anh yêu cầu đó thì anh sẽ mãi mãi bị ở cái cảnh giới đó, anh sẽ mãi mãi bị trói. Thì khi anh nói tới đâu đó thì cái tay của anh bị trói, bị co quắp lại. Thì khi gia đình hứa, càng hứa bao nhiêu thì cái nét mặt của bà dì tư nó càng ngày nó càng bớt xanh, và cái tư thế nó càng ngày nó được càng được mở tay ra, có nghĩa là bề trên chấp thuận cho anh được lên cảnh giới tốt hơn. Và tất cả những người hôm đó họ chứng kiến được một cái buổi triệu hồn rất là cảm động, và nó thay đổi hoàn toàn cái sự suy nghĩ của họ. Người con dâu là nạn nhân ở trong câu chuyện này được giải oan. Qua cái buổi triệu hồn này, giải oan cho cô dâu. Và hơn nữa là hàn gắn lại cái tình cảm giữa mẹ chồng và con dâu, những cái sự hiểu lầm. Và cũng là giải oan cho cái giải cái nỗi khổ cho cái người vợ đó. Cái người vợ, quý vị thử nghĩ đi, nếu mà bị ôm một cái nỗi oan ức như vậy đó, mà nằm ở trong hoàn cảnh như vậy thì người phụ nữ nào có thể sống nổi được, thưa quý vị. Nhưng mà rất là may, nhờ chính linh hồn của người chồng mình về, qua cái người gì, mà cái người gì đó là cái người binh anh đó, mà lại luôn coi như là trách móc cái cô này. Lúc mà anh này còn sống, cái người gì này luôn đổ lỗi lên đầu người vợ là thế này thế nọ. Nhưng mà đến khi mà anh ấy chết rồi, qua thân xác của người gì đó thì lại khuyên người gì cũng thương cái người dâu này, mà phải phụ cho người dâu này nấu nướng để cô này có thời gian lo con và đi học. Và thưa quý vị, đó là cái câu chuyện triệu hồn lần thứ hai mà chúng tôi nêu lên để quý vị thấy. Và rồi 3 tuần lễ sau thì xui ra, tức là hai bên gia đình xui ra có gặp nhau và giải hòa lại, mọi chuyện kết thúc một cách vui vẻ. Và sau đó thì họ có đến hội, thì chị hội viên, người mà đã điều động cái buổi lễ triệu hồn đó, có cho họ xem lại anh như thế nào. Bởi vì cái người mẹ đó, người mẹ chồng nói rằng bái cảm thấy là người con của bái hài lòng với những cái gì bái làm với người con dâu. Thì chị hội viên mới xin về trên cho xem lại một lần nữa có đúng như vậy hay không. Thì linh hồn anh có về, anh có về, đó là lần cuối cùng. Anh rất là vui và anh ấy nựng người mẹ, anh nựng người mẹ. Và anh ấy cười rồi anh ấy cảm ơn gia đình. Sau đó anh ấy xin phép được ra đi theo các chư vị để học đạo. 2 năm sau, chị hội viên là người làm việc ở trong Nhật Hương, ở trong Primic ấy, thì vô tình gặp lại người con dâu này đi cùng với cha mẹ chồng đến để khám bệnh. Tức là người con dâu đưa cha mẹ chồng đi khám bệnh. Thì người mẹ chồng có ngồi kể câu chuyện, nói rằng bây giờ gia đình tôi rất là hạnh phúc. Tôi không có con dâu mà tôi có một đứa con gái thứ ba. Đứa con gái này tôi rất là thương và tôi sẽ gả chồng cho nó. Khi mà cháu nuôi lớn lên được một vài năm nữa thì tôi sẽ kiếm, tôi gả chồng cho nó. Và cô dâu cũng nói rằng rất là cảm ơn hội và cảm ơn những gì mà hội đã giúp. Bởi vì qua cái nghi thức triệu hồn đó đã giúp cho cô ấy được giải oan. Và cô có được một cái đời sống tốt đẹp hơn. Cô ấy không có bị mất con. Bởi vì nếu như mà người chồng không được về và coi như là phân trần dùng cho cô ấy đó, thì có lẽ bây giờ cô đã chết rồi. Cô không thể nào cô ấy sống nổi nữa. Và con cô ấy cũng không có cơ hội được gặp cô ấy nữa. Cho nên đời sống của cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã đi học hành xong, cô ấy đã ra trường, cô ấy đã có việc làm. Và cô ấy ở chung với cha mẹ chồng. Nói chung là cuộc sống rất là tốt đẹp và hạnh phúc. Và cô ấy rất là cảm ơn. Và cô ấy nói rằng cô có nằm mơ một vài lần thấy chồng của cô ấy về. Thì cô nói là anh ấy ở trong một cái trang phục màu vàng, giống như là người đi tu đó. Thì anh rất là vui vẻ và anh có nói rằng bây giờ anh đi theo các chư vị để học đạo. Và anh xin rằng nếu có kiếp sau thì anh xin được gặp lại cô này. Thì đó là câu chuyện là không biết là có dám gặp lại người chồng mà tính tình nóng nảy như vậy không. Động một chút là hong dọa, không biết có ai dám gặp không. Nhưng mà cô có nằm mơ thấy là cô ấy gặp lại người chồng và người chồng có hẹn lại như vậy. Qua đây quý vị thấy cái lợi ích về tâm linh cũng như là về đời sống của một môn triệu hồn của tâm linh học chúng tôi hay không? Quý vị nghĩ rằng quý vị cũng có thể tưởng tượng là nếu như không có hội tâm linh học, người ta không biết đi đâu để có thể giải oan được như vậy, thì cái hoàn cảnh của người phụ nữ này nó sẽ ra sao nhỉ? Mình ở trong cương vị là một người phụ nữ, luôn như tưởng tượng nếu chúng tôi nằm ở trong cái hoàn cảnh đó, không biết chúng tôi làm sao chúng tôi sanh tồn được, sao sống nổi. Nhưng mà rất là may mắn bề trên có thương xót và đã xui khiến cho họ tìm được đến cái hội và đã được giải quyết được những cái vấn đề. Mà quý vị nghĩ đi, bây giờ nếu như không có hội tâm linh học, cô gái này cô đi đến những cái chuyên gia tâm lý giỏi nhất đi, cũng không thể nào giúp được cho cô. Cái nỗi đau này chắc chắn là sẽ mang theo cô đến suốt đời. Và có lẽ là cô ấy, có phần chắc cô sẽ quên sinh. Chắc chắn là như vậy. Và câu chuyện thứ ba chúng tôi đang xin nêu lên, đây là câu chuyện để cho chúng ta, phải nói rằng câu chuyện này nó cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta hãy cẩn thận trong vấn đề này cho phụ nữ, về vấn đề chúng ta phá thai ấy, thưa quý vị. Đây là một câu chuyện được triệu hồn từ bên Việt Nam, hội viên của Hội Tâm Linh Học về Việt Nam để triệu hồn. Đây là một cái sự xảy ra rất là vô tình thôi chứ không có tính toán gì trước hết. Bởi vì khi hội viên về đến hội thì bên Việt Nam có muốn tìm hiểu về Hội Tâm Linh Học, cho nên là mình có một cái buổi ngồi nói chuyện với nhau. Thì trong cái buổi đó có 15 người thì họ cũng được ấn chứng về thế giới vô hình qua cái nghi thức truyền ấn chứng của Hội Tâm Linh Học. Thì trong 15 người đó có một người phụ nữ chuyển rất là dữ, có rất là nhiều cái hiện tượng xoay để cho hội viên của chúng tôi biết là có một linh hồn đang theo, một hoặc là nhiều linh hồn đang theo. Và ngay trong lúc mà đang xin ấn chứng đó thì có một vong em bé về và em bé đó lên tiếng xin được giúp đỡ. Nhưng mà đối với những nghi thức của Hội Tâm Linh Học chúng tôi không thể tổ chức ngay lập tức được, chúng tôi phải xin em bé là cho chúng tôi tổ chức một cái buổi lễ đàng hoàng xin em trở lại sau đó. Thì khi mà xong cái buổi truyền ấn chứng đó thì mới ngồi lại nói chuyện, thì mới biết được cái người phụ nữ này là giám đốc, hai vợ chồng là giám đốc của một cái bệnh viện gọi là cái khoa về chăm sóc mẹ và em và trẻ em, tức là chăm sóc mẹ và trẻ em. Hai người, hai vợ chồng đều là giám đốc của cái khoa đó. Và cái bệnh viện này nó lạ lắm, nó lại nằm kế bên cạnh cái ký túc xá. Ký túc xá thì học sinh ở đó họ đi học rồi họ ăn ở trong ký túc xá, và rồi có lẽ là có những người từ dưới quê lên, cho nên là không có gần gia đình, cho nên họ sinh sống ở trong cái ký túc xá đó, và rồi họ đi học chung với nhau, cho nên vì thế mà họ có những cái quan hệ tình cảm với nhau giống như là cái tuổi mới lớn đó. Và rồi có lẽ là nó đưa đến cái tình trạng là các cái bạn trẻ đó có những cái quan hệ tình ái, và rồi các bạn bị mang thai. Và mang thai thì các bạn gái hay đi qua bên cái clinic bên này để xin phá thai. Và hai vợ chồng ông bà giám đốc này thấy rằng cái trường hợp phá thai nó xảy ra hơi nhiều, cho nên là hai vợ chồng quyết định mở thêm một cái phòng cho cái dịch vụ phá thai. Và họ không ngờ rằng cái dịch vụ phá thai đó lại là cái nguồn lợi nhuận chính của họ. Thì quý vị tưởng tượng coi là có biết bao nhiêu người đi qua bên đó để phá thai, nó dễ sợ như vậy. Và khi mà hội viên của hội chúng tôi hỏi chuyện ra thì cái bà giám đốc bái nói rằng bái thấy có nhiều đứa nhỏ chạy ở trong cái clinic đó, bái thấy nhiều lắm, mà không những một mình bái thấy, nhân viên bảo vệ cũng thấy, rồi những người y tá bác sĩ ở trong đó cũng thấy nữa. Có khi thấy các em cười, có khi thấy các em khóc, có khi thấy các em chạy lòng vòng rồi kéo tay kéo chân những người ở đó, rồi có khi thấy các em ngồi vo viên những cái viên kẹo vân vân. Họ thấy rất là nhiều các em nhỏ trong clinic đó, nhưng mà họ không có hiểu và họ vẫn tiếp tục làm cái công việc phá thai đó. Và rồi chúng tôi thấy được rằng đây là một cái chuyện phải nói là cần phải tổ chức một cái buổi lễ cúng vong cho các em ngay lập tức. Cho nên hội viên mới tổ chức cái buổi lễ cúng vong ngay tại cái phòng mà phá thai đó, cái phòng được sử dụng để phá thai. Cho nên khi mà đặt bàn thờ cùng với những cái lễ vật để cúng vong đó, thì các em về. Có một em được đại diện và về qua ai quý vị biết không? Về qua đúng cái bà giám đốc đó. Tức là thể hiện qua cái bà giám đốc nó về và khóc rất là nhiều. Em mới nói qua cái ngôn ngữ của bà giám đốc, em có nói rằng các bạn ở đây rất là nhiều, đếm không có hết. Có những bạn không có đầy đủ hình hài, bởi vì khi mà phá thai thì hút ra cắt ra, cho nên các bạn bị những cái vong linh đó rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Các em không có được làm người, các em vô tội, các em lẽ ra được làm người mà tại sao lại cướp đi mạng sống của các em như thế, mà hơn nữa để cho các em sống lang thang bất vưởng, bây giờ coi như là những vong linh xúc sổ vô danh, không có được đi siêu thoát mà uất ức như vậy. Rồi các em phải nói rằng thấy máu me đầy ra rồi rất là tang thương. Thì các em mới nói rằng các cô các chú đã biết, các cô chú có biết là các cô chú đã giết biết bao nhiêu mạng người hay không? Và các em khóc lóc rất là thảm thiết. Thành ra cái buổi lễ cúng vong ngày hôm đó rất là cảm động. Tất cả những người tham dự họ đều khóc theo hết. Họ nói rằng cái việc nghĩ đi, bây giờ một cái linh hồn đối với y khoa đó, một cái bào thai ở trong bụng chưa tới 4 tuần là chúng ta đã nghe tim đập rất là rõ ràng. Cho nên khi mà có cái nhịp tim đập là có linh hồn. Và phải nói rằng tất cả những cái sinh vật đó đều có linh hồn hết, mà chúng ta không có quyền cướp đi mạng sống của họ như vậy. Cho nên là các em bắt cái vợ chồng ông bà giám đốc nó phải hứa là phải dẹp bỏ cái phòng phá thai đó, chỉ có dùng cái bệnh viện để chăm sóc mẹ và trẻ em thôi. Phải sám hối, phải cầu nguyện, phải xin được tha thứ thì mới qua được thế nào. Thì những người chứng kiến cái cảnh đó họ rất là sợ, họ không những cảm động mà họ còn sợ nữa. Và họ thực hiện đúng như những cái lời đã hứa, họ dẹp bỏ hoàn toàn cái dịch vụ phá thai. Sau đó thì cái clinic được hoạt động trở lại bình thường. Qua cái câu chuyện về phá thai này thì chúng ta thấy về cái nghi thức cúng vong này, như hội chúng tôi gọi là cúng vong, nhưng cũng là một trong những nghi thức triệu hồn của tâm linh học. Nhưng mà vì các em là những linh hồn xúc sổ vô danh cho nên chúng tôi gọi là cúng vong. Thì qua đây nó giúp cho chúng ta nhìn thấy cái lợi ích của cái điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có tác nghiệp, nhưng mà thực tế chúng ta đã tác nghiệp. Cho thấy rằng cái hành động kiếm tiền bằng cách phá thai rất là tội lỗi, bởi vì vô hình chung mình đã giết người rồi, mình cứ cho rằng chỉ là một cái giọt máu thôi, thì không có linh hồn, nhưng mà thật sự ra đều đã có linh hồn. Bề trên đã cho phép các em được xuống thế này, nhưng mà mình lại không cho phép các em được làm người. Những cái sinh linh vô tội lẽ ra được làm người thì chúng ta lại giết họ đi như vậy là chúng ta đang tác nghiệp. Mà đối vô hình, những cái vấn đề mà chúng ta giết chết một mạng người như vậy là tội lỗi rất là lớn, thưa quý vị. Nhưng mà may mắn cho hai vợ chồng ông bà giám đốc này là họ còn đủ phước đức để được khiến mà sửa đổi, để mà dẹp bỏ cái phòng phá thai đó đi. Chứ nếu không thì không biết là nghiệp của họ sẽ nặng cho đến cái mức nào, thưa quý vị. Họ được bề trên khiến để họ hiểu ra và họ sửa đổi. Họ kiếm tiền bằng những cái con đường lương thiện hơn là kiếm tiền bằng cái cách đó. Và họ phải sám hối nữa. Và cái buổi lễ ngày hôm đó nó là một cái lời cảnh báo cho những người nào có cái lối sống như vậy. Đôi khi có những cái lối sống buông thả, và sau đó vô tình chúng ta đã giết đi những cái mạng người mà chính chúng ta tạo nên, chính là những cái giọt máu của chúng ta. Và đó là một cái lời cảnh tỉnh rất là lớn, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta giết một mạng người như vậy, bề trên sẽ không bao giờ tha thứ đó. Nên qua đây đó, chúng ta hãy phải hiểu được là khi chúng ta được sống, được làm người, thì những linh hồn khác họ cũng có quyền sống và được làm người vậy. Cho nên thưa quý vị, ở tại hội tâm linh học chúng tôi đó, phải nói rằng chúng tôi đã giúp đỡ rất là nhiều trường hợp cúng vong, rất là nhiều. Và chúng tôi thấy được rằng các em không có được siêu thoát. Các em uất ức bởi vì nghĩ rằng các em cha mẹ không có thương, cha mẹ không cho các em được làm người. Cho nên chính vì lẽ đó mà các em đi theo, đôi khi các em làm ảnh hưởng đến đời sống của cha mẹ. Có những người đang đi làm, cứ xây sẩm mặt mày làm được, có khi thấy trẻ con nó chạy vòng vòng xung quanh, chóng mặt, có làm việc không có được. Rồi có khi bị các em khiến cho ăn nói những lời thô tục, làm mất mặt với khách hàng, cũng làm việc không được. Nói tóm lại là cuộc sống gặp nhiều bất trắc lắm. Những người phá thai đó, cuộc sống họ gặp rất là nhiều bất trắc, là bởi vì họ vô hình chung họ đã giết con của mình. Và đối với bề trên thì là tội lớn lắm, thưa quý vị. Cho nên là chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Chúng tôi đã tổ chức những buổi cúng vong. Và khi chúng tôi tìm hiểu ra được lý do gì mà cuộc đời của họ luôn luôn là gặp những cái xui xẻo, những cái long đong lận đận, thì chúng tôi biết được rằng họ đang có những cái vong linh đi theo. Và đó là những cái đứa con mà họ đã bỏ rơi ngày xưa. Thì nhờ giải tỏa ra được, nhờ mời các em về được, các em nói cho biết là tại sao cha mẹ lại làm như vậy, và cha mẹ phải làm cái gì để sửa đổi cái điều đó, thì các em mới được đi siêu thoát. Thì cha mẹ hiểu được cái điều đó, sám hối tu sửa, thì các em được đi siêu thoát. Thì những cái khó khăn, những cái trở ngại trong đời sống của người cha người mẹ đó, nó được giải tỏa đi. Và đó là điều chúng tôi đã được chứng kiến rất là rõ ràng, thưa quý vị. Cho nên đây cũng là một điều để chúng ta hiểu được thiên ý, đó là chúng ta không nên tạo nghiệp bằng cái cách đó. Thưa quý vị, đó là ba câu chuyện chúng tôi nêu lên về nghi thức triệu hồn của hội tâm linh học. Nghi thức triệu hồn của hội tâm linh học là một công việc làm, là một cái phương tiện được bề trên cho phép các anh chị em hội viên làm việc, có một cái giá trị tâm linh rất là lớn. Và làm phải nói rằng chúng tôi không muốn thực hiện một cách vu vơ. Đây là một cái việc làm thật sự có sự hiểu biết về thế giới siêu hình, về thế giới của các đấng linh thiêng. Và cái việc làm này nó giúp thức tâm rất là nhiều người. Nó thể hiện rất là rõ qua những cái lời nói, những cái hành động của linh hồn khi trở về hướng dẫn cho người thân phải làm cái gì. Và qua đó chúng ta hiểu được cái nguyên lý siêu hình là một cái hiện tượng huyền bí khi đến với thế gian, là luôn luôn mang tính cách giúp đỡ, giải khổ, giáo dục và khuyến tu. Và nó thể hiện qua cái nghi thức triệu hồn của tâm linh học. Ở đây phải nói rằng những người đến mà được chứng kiến những cái buổi lễ triệu hồn này, thì họ được chứng kiến phép lạ. Họ được chứng kiến phép lạ từ bề trên cho phép được nhìn thấy, để họ được bước chân vào con đường thức tâm và sửa đổi. Và cũng là họ có thể được thấy, họ bước chân vào được con đường huyền bí nếu như họ là những người hữu duyên. Và đây cũng là một cái minh chứng cho thấy linh hồn là có thật, và linh hồn sẽ trở lại thế gian nếu được bề trên cho phép. Và chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi lễ triệu hồn, không phải chỉ ở hội không. Nếu quý vị ở những nơi xa xôi mà không có cơ hội tiếp cận với hội đó, chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị tổ chức những cái buổi lễ triệu hồn, nếu chúng tôi cảm thấy là quý vị nằm ở trong những cái yếu tố để được bề trên cho phép tổ chức, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị tổ chức những buổi lễ triệu hồn để giúp cho quý vị giải tỏa được những cái khó khăn mà quý vị hay là gia đình đang gặp phải, và cũng là để đưa cho quý vị một cái bằng chứng rất là rõ ràng để chúng ta hiểu được thiên ý chúng ta phải làm cái gì. Và nếu như chúng ta hiểu được thiên ý thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nhiều hanh thông may mắn. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị, và chúng tôi mong là quý vị sẽ liên lạc với Hội Tâm Linh Học trong trường hợp mà quý vị cảm thấy cần những sự giúp đỡ của các anh chị hội viên. Và Hội Tâm Linh Học thì quý vị biết rồi, ở trên trang mạng Hội Tâm Linh Học hoặc là trên Facebook thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua bất cứ lúc nào. Xin cảm ơn quý vị. Các anh chị nào có câu hỏi cho bài nói chuyện hôm nay không? Jackie có muốn hỏi cô Cẩm Linh cô Linh một hai câu. Nghĩa là người đàn bà bên Mỹ mình có quyền lựa chọn là mình có thể giữ đứa bé hay không. Thì cái người đàn bà Mỹ họ có thể họ nói là tôi bị một người xấu rape tôi không muốn giữ đứa bé. Thì cái đó có phải là một cái tội hay không khi mà họ phá thai? Hoặc là mình đi bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho mình biết là cái đứa bé nó có bị Down syndrome hay là nó có một cái gì đó mà mình muốn giữ cái thai hay không. Nếu mà người mẹ không muốn giữ cái thai vì đứa bé đó nó không có được khỏe hay là nó bị một cái gì đó thì mình có tội hay không? Trong trường hợp mà những đứa bé mà nó bị bác sĩ cho biết được rằng nếu mà ra đời cũng không sống được thì mình không có tội. Nhưng mà nếu mà chị nói như mình là nạn nhân của một cái chuyện gì đó nó xảy ra mà mình bị mang thai đó, thì cái đó mình cũng phải biết rằng đó là số phận của mình. Nếu đứa bé nó khỏe mạnh thì trên cái phương diện về tâm lý đó thì người mẹ không muốn giữ đứa con đó. Nhưng mà xét trên phương diện về tâm linh đó, thì đứa con đó cũng đã được bề trên đặt để ở trong đời sống của mình, và mình phải có một cái nghiệp nào đó mình phải chịu với đứa con đó. Cho nên đối với bề trên, khi chúng ta phá hủy đi một cái sinh linh, mặc dù là với một cái lý do nào đó, như là tại vì mình không mình là nạn nhân của cái gì đó, thì cũng không nằm trong ý của bề trên. Bề trên không cho phép. Hơn nữa ở đây có cái điều chúng ta cần phải lưu ý rất là rõ là ở bên này thì người ta có những cái cách hay là người ta ý thức hơn được về những cái quan hệ, cho nên người ta có cái cách ngăn ngừa. Chứ bên Việt Nam nó nhiều khi các bạn trẻ đó sống một cái đời sống quá là phóng túng, đời không có cẩn thận, không có kỹ lưỡng, không nghĩ đến cái hậu quả. Cho nên là đôi khi có những người rất là còn trẻ nhưng mà cũng đã phá thai tới cả 5-7 lần. Điều đó nó không những hại cho sức khỏe mà nó còn tạo nghiệp nữa. Ở đài truyền hình mà Linh làm việc có dịp về Việt Nam làm một cái phóng sự nghe rất là tang thương. Tức là có một cái anh đó, anh mua một cái miếng đất đó để anh ấy chuyên môn mang những cái bào thai về anh chôn. Những cái quan tài chỉ nhỏ như hộp như cục gạch vậy thôi, mà không có biết bao nhiêu ngàn. Anh cả cuộc đời của anh chỉ đi giúp, tức là anh ấy, hai vợ chồng anh, những cái cô nào mà có thai đó mang lại phá thai mang lại anh ấy chôn, rồi có những cô mà mang thai lại anh nuôi cho đến khi sanh con, bỏ đứa con nó đi hai vợ chồng nuôi hết. Bây giờ trong cái nhà của anh đầy là con nít mà rất là đáng thương, mà họ cũng không có tiền nữa, họ rất là nghèo. Cho nên là nhờ cái chương trình đó mà làm cái fundraising cũng giúp cho họ có được một số tiền để giúp cho các em. Mà có lẽ cái xã hội bên đó họ không ý thức được cái sự quan trọng của vấn đề tâm linh, về cái vấn đề nghiệp quả khi chúng ta làm những cái điều đó, cho nên họ không quan trọng. Thành ra mình nhìn những cái cảnh đó thì mình coi những cảnh đó mình thấy rất là đáng thương. Mà ngay cả mình nghĩ đi, nếu mà một người phụ nữ như vậy mà nếu mà phá thai nhiều như vậy thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ không thể có con được. Không những sau này họ còn bị nhiều những cái căn bệnh khác nữa. Đó là mình nói đến vấn đề y tế. Còn mình nói đến vấn đề đạo nữa thì có lẽ nó hơi cao để các bạn hiểu được rằng mình đang tạo nghiệp nặng, hơi cao để họ hiểu. Nhưng mà có lẽ là một cái tiếng chuông để cảnh tỉnh cho các bạn là nếu mà các bạn có cái khuynh hướng ham chơi như vậy thì phải có những cái cách để mà phòng ngừa, đừng tác nghiệp bằng cách là gây ra cho mình, cho thân xác của mình những cái khổ sở, và rồi gây ra cho những cái linh hồn vô tội như vậy những cái tội ác không có nên.